Lạc Thần, chương 32, dạo chơi. Góc truyện audio.com. Vũ Linh người Thiên Cơ Cung này có vẻ khá được chiều chuộng nên tính tình tiểu công chúa nhưng tính cách thì lại không sợ trời sợ đất. Chỉ sợ những người bề trên không cho cô ta tự do để đi chơi. Những nơi người bình thường không thể đi thì có lẽ cô gái này đi cũng không sai biệt lắm. Đối với những việc này thì người tu luyện cần phải làm ở hiện tại. Phần lớn đều là đi đến những nơi ít người sống, tìm kiếm những dược liệu giúp bản thân tu hành, không thì cũng để rèn luyện cho tâm linh vững chắc. Những người tu luyện bắt đầu bước vào con đường tu hành bằng võ học này có chiến lược có thể nói rất mạnh. Nhưng nó cũng mang đến những cấm cản của thiên địa. Bước lên hạ vị tiên, Trang Thiên Vũ là sáng thế thần, nơi hắn tạo ra có thể nói rằng gần như không biết bao nhiêu. Những thứ đó gần như không phải những người cho dù đạt đến kim tiên, huyền tiên cũng chẳng thể nào hình dung ra được, những thứ mà cho dù những vị đó còn không rõ, nên có thể hiểu rằng những người này ở đây được cho là người tu luyện cũng chưa chắc đã biết phía trên của mình là gì chứ đừng nói đến những chuyện to lớn như vậy. Những nơi có tài nguyên tu luyện hay những cơ duyên kỳ ngộ kinh người trong mắt người tu luyện là duyên số, là vận may nhưng trong mắt hắn, những tài nguyên tu luyện hay thiên đại cơ duyên cũng không đáng giá lắm. Hắn tự tạo ra cũng có thể nhiều vô kể những tài nguyên như vậy. Cho tới khi đến với hành tinh này, những việc làm của nơi này dựng lên rất nhiều những văn minh của hành tinh bậc thấp. Văn minh khoa học thống trị, những thứ sản sinh ra từ trong nền văn minh khoa học có đủ khả năng để làm cho hắn bớt thời gian để đi chơi nơi này. Thời gian là một trong số những thứ không đáng nhất trong vô vàn những thứ hắn sở hữu. Ồ, có vẻ tiểu tỷ thì cũng là người đi tham dự cuộc đại hội của tỉnh Essex chứ nhỉ? Chắc những việc như thế này thường để cho những người tu luyện gặp gỡ chứ? Trang Thiên Vũ đối với cách những con người ở đây đều có chất lượng kém như vậy. Tu luyện không cao đến đâu, chỉ hơn người bình thường luyện tập thể thao bình thường khác. Những thứ dùng để tu luyện mà chỉ trong những nơi trao đổi lớn. Xuất hiện những vật chân quý mà hợp ý của mình thì đưa ra những vật phẩm có cùng giá trị để trao đổi. Hả, hai người cũng đến đó để tham gia vào những nơi như vậy. Nơi đó không phải chỉ dành cho những người mạnh mẽ khác thường thôi chứ. Hai người không có sức mạnh gì. Đi vào đó rất dễ dàng bị gây chuyện rồi chuyển sang to chuyện đó. Có muốn đi cùng với chúng tôi không? Vũ Linh có chút gì đó bị cậu bạn nhỏ này hấp dẫn. Việc hai người bình thường lại là người giàu có, không có chuyện gì thì thật sự không nên đi vào con đường tu hành khổ cực. Không đường nào có thể coi là con đường cho người bình thường được. Rất giống trong những bộ phim kiếm hiệp, tiên hiệp được công chiếu. Giang hồ vô cùng tàn nhẫn, nhưng có cái được sẽ có cái mất. Giới tu luyện ở đây không có sự nguy hiểm như tu chân giới. Nền văn minh tu luyện tiến bộ, đi theo con đường chính thống nhất để tiến tới hạ vị tiên mà có sức mạnh đi theo hướng thu nạp năng lượng thiên nhiên. Linh lực, trong tu luyện giới thì những thứ linh lực này có thể sống tại ngoài thiên nhiên khá nhiều. Chúng có thể tồn tại linh tính, mang trong mình những thuộc tính rất đa dạng. Linh lực ở tu chân giới rồi đấy được những người tu hành ở đó hấp thu rồi dùng công pháp chuyển hóa thành linh lực của bản thân. Bọn họ tu luyện cũng như chọn lấy võ nhập đạo, nhưng sức mạnh ban đầu của những người luyện võ không thể bằng những người tu đạo. Nhưng khi mà chỉ cần tiến qua giai đoạn kim đan những ưu thế và có võ học làm nền tảng thực sự bột phát. Những người có căn cơ võ học dùng để phát huy những gì tinh túy mà học mình học được kết hợp với chân khí được rèn luyện trở thành linh khí sở hữu. Sẽ mang lại nhiều phương thức chiến đấu hơn cho những người tu võ lên sẽ có phần áp chế được người tu đạo theo ngay từ đầu. Nhưng phần lớn những người này đều chỉ được coi là một số nhỏ trong những người tu võ với thiên phú bậc nhất mới có thể làm ra. Ngay đây những người cũng theo con đường đó. Tu luyện ra chân khí hậu thiên, có khả năng chống lại một tiểu đoàn vài trăm người bình thường. Ta đến đó cũng coi như là dạo chơi một vòng, giải tỏa những nhàm chán thôi. Những nơi như tỉnh Essex có những nơi thỏa mãn nhu cầu hay sở thích quái dị của những người giàu có a. Trang Thiên Vũ thực sự là có chút hứng thú với những thứ nhỏ con. Trong khi hắn cảm nhận được trong không khí cạnh những người này có vài phần hương tính của linh thú. Rất có thể bọn họ đã thấy được con vật nào đó đang tiến hóa trở thành linh thú. Chúng ta chỉ là đi đến nơi này làm khách thôi. Có người muốn nhờ sức của chúng ta để kiếm về những ưu thế. Tiểu đệ đệ, ngươi có muốn đi cùng tiểu tỷ tỷ không? Nơi đó có rất nhiều đồ ăn ngon đó. Còn có những người giỏi như trong những bộ phim đó. Vũ Linh nói, trong lời nói có chút yêu thích, bởi vì cô ta là con bé nhất, hiện tại mò ra được một tiểu đệ đệ nhỏ tuổi hơn. Lại mang vẻ ngoài vô cùng đẹp này. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta đi đến tỉnh Essex để du ngoạn à, tất nhiên sẽ không có nơi để nghỉ chân cố định à, tiểu tỷ tỷ muốn đưa đệ đi chơi sao? Trang Thiên Vũ nói cho Vũ Linh, nhưng trong đầu lóe lên những điều mà những người ngồi đây không thể nào biết được. Tất nhiên là được rồi, chỉ cần đệ thích là được, vậy lát chúng ta đi ăn đã nhé, rồi ta đưa tiểu đệ đệ đi chơi. Vậy nhé, Vũ Linh thực sự muốn làm quen với vị đệ đệ này. Không hề nói rồi mà lại bỏ qua, nên đã muốn đi chơi thì phải để Phương Tĩnh đi đến chi nhánh công ty để làm việc. Còn hắn bỏ chút thời gian đi chơi quanh vài khu vui chơi giải trí của tỉnh Essex. Mẹ A Hát, người đỗ xe ven đường đi, con sẽ đi cùng tiểu tỷ tỷ dạo chơi chút nhé. Trang Thiên Vũ nói với Phương Tĩnh, hắn không muốn Phương Tĩnh phải đi chơi nhiều. Nàng hiện tại có sắc đẹp thuộc về những người chuyên hấp dẫn tai họa cho đàn ông. Được rồi, con có thể đi chơi nhưng nhớ phải về sớm đó. Mẹ ở công ty đợi con. Phương Tĩnh đáp lời Trang Thiên Vũ. Trang Thiên Vũ muốn đi chơi nàng cũng không quá lo lắng. Với tài năng của Trang Thiên Vũ hiện tại, không chắc đã có ai có thể tổn thương đến hắn được. Nên Vũ Linh khá bất ngờ khi biết được hai người này lại là mẹ con. Chẳng lẽ là tảo hôn sao? Nhưng mà sinh con rồi, lại đẹp như vậy, làm cho Vũ Linh mong muốn được như Phương Tĩnh. Một người phụ nữ hoàn hảo cả về thể chất lẫn tinh thần. Cách chương.